Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 991, một đao dây. Ngài Tiểu Vũ bĩu môi nói, ta chính là ra ngoài 800 lần ngươi cũng không có khả năng bắt hắn cho dây. Nói xong xoay người, rời đi, hôm nay này 10 vạn khối ngài Tiểu Vũ cho là mình quyết định. Một hồi liền chờ nhìn Mễ Tử Hiên khóc đi. Ngài Tiểu Vũ vừa đi ra ngoài, Mễ Tử Hiên liền phiết lấy đại chủy ụp ụp thì thầm nói. Muốn nhìn ta trò hay hơ. Chờ mời ta ăn cơm đi. Nói xong Mễ Tử Hiên chảo di động bắt đầu cùng Lạc Lạc liên hệ. Lạc Lạc, a, là như thế này. Lạc Lạc nghe xong lời này lập tức là khí không đánh một chỗ mắng. Ta nói Mễ Tử Hiên đại gia mày, ngươi có thể hay không làm điểm chính sự. Phòng thí nghiệm hiện tại cái này đức hạnh ngươi không nghĩ biện pháp thăng cấp. Trả lại có tâm tư để cho bản cơ giúp ngươi ăn gian. Mễ Tử Hiên chau mày nói. Hoàng Kim đều đáp ứng cho ngươi. Ngươi trả lại muốn thế nào? Nhanh chóng đừng nói nhảm. Tại nói nhảm tin hay không lão tử hủy đi ngươi. Lạc Lạc đó là dễ dàng như vậy đã bị hù sợ. Cười lạnh liên tục nói. Hoàng Kim ở chỗ nào? Bản cơ liền cái Hoàng Kim mau cũng không thấy. Mễ Tử Hiên người ít lừa dối bản cơ. Ninh Viễn huyện Hoàng Kim Mễ Tử Hiên thật sự là không có lao. Ra thời gian đi cho trở về. Một mực ở kia ném. Hiện tại Lạc Lạc vừa nói như vậy. Mễ Tử Hiên mới nhớ tới Hoàng Kim là không cho Lạc Lạc. Ngượng ngùng cười nói, tối đa nửa tháng ta cam đoan cho ngươi trở về. Đi a, Lạc Lạc nghĩ hạ nói. Đi, bản cơ ngay tại tin ngươi một lần. Mễ Tử Hiên ngươi muốn là tại lừa dối bản cơ. Ngươi có tin ta hay không bãi công? Ngươi cho dù hủy đi bản cơ cũng không cho ngươi làm việc. Mễ Tử Hiên cảm giác mình bị người công nhân trí năng uy hiếp. Thực thật mất mặt, nhưng bây giờ là hắn cầu Lạc Lạc. Chỉ có thể lúng túng nói. Yên tâm, khẳng định làm được. Lạc Lạc hừ một tiếng nói. Này trả lại không sai biệt lắm. Chờ, lấy Lạc Lạc năng lực xâm nhập server giúp đỡ Mễ Tử Hiên mở động đó là tại đơn giản bất quá sự. Tình. Cũng liền Mễ Tử Hiên như vậy không đến điều người mới sẽ nghĩ ra dùng A, Y, tới giúp hắn tại võng du. Bên trong ăn gian khi dễ người khác sự tình, hoàn thành người khác thực làm không ra như thế không đến điều sự tình. Không được 5 phút đồng hồ Lạc Lạc liền đối phó, Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc nghiêng ngậm ngồi tại máy vi tính. Một tay đặt ở con chuột, một tay đặt ở trên bàn phím. Hắn này bức có đi nếu không là tại bệnh viện, không phải là ăn mặc bạch áo khoác ngoài, liền cùng tại tiệm internet lên mạng không tốt thiếu niên đồng dạng. Đồng dạng, Mễ Tử Hiên hô, ngài Tiểu Vũ ngươi có thể đi vào. Ngài Tiểu Vũ ra ngoài lớn như vậy hội cũng không biết từ làm ra. Một bả hạt dưa, một bên gặm một bên đi vào trong, đi đến Mễ Tử Hiên bên cạnh một thân tay nói. Chủ nhiệm ăn không? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Không ăn, xem trọng, nói đến đây thao tác computer hướng xuống đất hào người chơi khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng thổ hào người chơi không có lập tức đáp ứng. Đoán chừng là mộng vòng, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có cái một thân đồ bỏ đi trang bị biệt hiệu. Sao tiểu hào, hướng hắn khiêu chiến, này biệt hiệu. Sao tiểu hào, đầu óc nước vào sao? Khác nói mình một đao, hắn đều gánh không được chính mình bảo bảo một chút công kích. Mễ Tử Hiên nhìn đối phương trả lại không có đáp lại. Lập tức ở thế giới kênh thượng kêu gào nói, không sợ chân trời xa xăm đại gia mày có dám tới hay không sâu lâu. Lão tử một đao dây không ngươi, ta với ngươi họ, ngươi muốn là không? Ngươi chính là con rùa đen khốn kiếp. Mễ Tử Hiên tại trực tiếp thượng này nhảy lên hấn. Trên thế giới trực tiếp bếp. Ta đi này ni mã tình huống như thế nào? Kia biệt hiệu. Sao tiểu hào? Trong đầu có cứt làm thế nào? khiêu chiến không sợ chân trời xa xăm. Ta đi, sở hữu server xếp hàng thứ nhất a, thật sự là tìm đường chết. Này biệt hiệu, sao tiểu hào, đoán chừng buổi sáng đi ra ngoài không ăn thuốc. Này sẽ phát bệnh, có hay không người hảo tâm ở bên cạnh hắn, cho hắn đánh cho 120. Ha ha, chết cười ta. Ở đâu tới loại ngu vãi nờ sao biệt hiệu? Sao tiểu hào, muốn khiêu chiến không sợ chân trời xa xăm. Đầu để cho cái rắm sụp đổ a. Cái kia biệt hiệu, sao tiểu hào, ai cho ngươi dũng khí khiêu chiến không sợ chân trời xa xăm? Nhìn xem ngươi kia một thân đồ bỏ đi trang bị a. Ngài Tiểu Vũ đứng ở Mễ Tử Hiên bên cạnh thở dài nói. Bị trào phúng a, chủ nhiệm ngươi như vậy ồn ào, ta về sau còn thế nào tại đây khu chơi? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Yên tâm, hôm nay đánh một trận ngươi này biệt hiệu, sao tiểu hào, khẳng định nổi danh. Vào lúc này ngài Tiểu Vũ này hiệu hảo hữu Lan đã bếp. Cá cá tình huống như thế nào? Ngươi điên à, muốn khiêu chiến không sợ chân trời xa xăm. Cá cá ngươi hiệu có phải hay không bị trộm? Chết trộm nick, chớ chú ngươi chết cả nhà. Cũng chính là vào lúc này không sợ chân trời xa xăm tiếp nhận Mễ Tử Hiên khiêu chiến, hắn lớn như vậy hiệu làm sao có thể nhận được biệt hiệu. Sao tiểu hào, khiêu khích, hôm nay không đem này biệt hiệu. Sao tiểu hào, giết thành bảo bảo việc này tuyệt đối còn chưa xong. Tuyệt đối không thể để cho này biệt hiệu. Sao tiểu hào, lớn lối như thế hạ xuống. Nếu không chấp nhận khiêu chiến về sau còn thế nào tại cái này trong vùng lăn lộn. Mễ Tử Hiên chà chà tay cười hắc hắc nói. Xem ta như thế nào một đao đem hắn dây. Ngài Tiểu Vũ bĩu môi khinh thường nói. Chủ nhiệm ngươi một ngày không khoác lác có phải hay không có thể chết. Mễ Tử Hiên chừng ngài Tiểu Vũ nhất nhãn. Lúc này quyết chiến cũng bắt đầu. Một khai chiến lập tức có đại lượng người rảnh rỗi chạy tới vây xem náo nhiệt. Không sợ chân trời xa xăm đại thần một đạo dây này đầu để cho cái rắm sụp đổ biệt hiệu. Sao tiểu hào, chấm ngoặc kép, cút sang một bên, không sợ chân trời xa xăm còn dùng xuất thủ. Cái kia kêu Mễ Tử Hiên khốn nạn khốn kiếp bảo bảo liền có thể dây kia biệt hiệu. Sao tiểu hào, chấm ngoặc kép, đúng đúng, giết như vậy cái đồ bỏ đi biệt hiệu. Sao tiểu hào. Kia dùng không sợ chân trời xa xăm đại thần xuất thủ. Bảo bảo xuất thủ là có thể đem hắn làm chết. Ha ha, chơi chết hắn, chơi chết hắn. Một đám ăn qua quần chúng ngồi đợi không sợ chân trời xa xăm một đao dây Mễ Tử Hiên khai mở đồ bỏ đi biệt hiệu. Sao tiểu hào, ngài Tiểu Vũ ngồi đợi kết cục xuất hiện. Mễ Tử Hiên nhẹ nhàng điểm hạ phổ thông công kích. Ngài Tiểu Vũ lập tức hoảng sợ nói, ta đi, chủ nhiệm ngươi điên a, này hiệu vốn là đồ bỏ đi, ngươi không cần dùng kỹ năng dùng phổ thông công kích. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc bĩu môi nói, ngươi xem a, rất nhanh để cho tất cả mọi người thiếu chút không có cầm trong mắt chừng xuất ra. Một màn liền xuất hiện, vốn ngài Tiểu Vũ này hiệu liền đồ bỏ đi. Bất kể là nhân vật tốc độ còn là bảo bảo tốc độ cũng không có vô vị chân trời xa xăm bảo bảo nhanh. Theo lý thuyết hẳn là không sợ chân trời xa xăm bảo bảo xuất thủ trước. Nhưng tình huống như vậy cũng không có xuất hiện. Xuất thủ trước là Mễ Tử Hiên khống chế đồ bỏ đi biệt hiệu. Sao tiểu hào, dùng còn là phổ thông công kích, chỉ thấy kia đồ bỏ đi biệt hiệu. Sao tiểu hào. Giơ một bà phá đao chạy không sợ chân trời xa xăm tiến lên. Bay bổng một đao, không sợ chân trời xa xăm trên trán lập tức tuôn ra 999.999.999 hải lượng tổn thương. Sau đó không sợ chân trời xa xăm gục. Ngay tiếp theo cái kia chỉ gọi làm Mễ Tử Hiên con rùa đen khốn kiếp bảo bảo cũng ngã xuống. Này đã sâu sắc vi phạm trò chơi nguyên lý. Đầu tiên một cái như thế đồ bỏ đi biệt hiệu, sao tiểu hào, là đánh không ra như vậy hải lượng tổn thương, cho dù xuất hiện gấp 10 bạo kích cũng không được. nhưng hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Tiếp theo phổ thông công kích là không thể nào liền người mang bảo bảo đều công kích. Thế nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác liền xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng những xuất hiện không nên xuất hiện hải lượng điểm bạo kích, đồng thời còn là liên kích. Toàn bộ thế giới trong chớp mắt an tĩnh. Vô số ngồi tại máy vi tính thấy như vậy một màn người toàn thể thạch hóa. Không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Đồ bỏ đi biệt hiệu. Sao Tiểu Hào, còn có cái kia đồ bỏ đi bảo bảo hào hào đứng ở đó. Mà cái trò chơi này sở hữu server đều toán cùng một chỗ cũng có thể dãy đến đệ nhất không sợ chân. Trời xa xăm cùng hắn bảo bảo nằm ở băng lãnh địa phương. Ngài Tiểu Vũ vừa phóng tới bên miệng hạt dưa trực tiếp rớt xuống đất. Trợn tròn lưỡng trong mắt vẻ mặt kỳ lạ biểu tình nhìn xem màn hình. Điều này sao có thể? Ngài Tiểu Vũ nhanh chóng nhào nặn dụi mắt. Lần nữa nhìn về phía màn hình. Nàng kia biệt hiệu. Sao Tiểu Hào? Còn là Hảo Hảo đứng ở đó. Bảo bảo cũng ở. Thế nhưng không sợ chân trời xa xăm cùng hắn bảo bảo đều nằm trên mặt đất. Bị chết không thể tại chết. Một lúc lâu sau, rốt cục tới có người phản ứng kịp. Hô lớn, này tôn tử khai sáng. Đơn giản mấy chữ trong chớp mắt dẫn bảo tất cả server. Các loại ô ngôn uế ngữ xuất hiện. Liên tục thăm hỏi Mễ Tử Hiên khai mở biệt hiệu. Sao Tiểu Hào? Không sợ chân trời xa xăm cũng ngây ngốc nhìn xem màn hình. Này đồ bỏ đi biệt hiệu. Sao Tiểu Hào, làm sao có thể đem mình dây. Thuận tiện lấy trả lại có bản thân bảo bảo. Không có khả năng, ngài Tiểu Vũ phản ứng kịp hoảng sợ nói. Ta đi chủ nhiệm ngươi khai sáng. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Ai khai sáng, ta cho ngươi biết cơm có thể ăn bậy. Lời không thể nói lung tung, bằng không thì ta cáo ngươi phỉ báng, còn có nguyện thua cuộc, giữa trưa mời ta ăn cơm, thiên cả vườn tương hương xương sườn tới thập phần trước, ngài Tiểu Vũ từng thanh Mễ Tử Hiên tóm, lên đẩy qua một bên thao tác computer một bên thì thào lẩm bẩm, không có khả năng không ra treo, ngài Tiểu Vũ lòng tin tràn đầy tìm tới tìm lui. Nhưng rất nhanh liền thất vọng, Mễ Tử Hiên thật không có khai sáng, đồng thời trò chơi này cũng không có khả năng có treo. Có treo lời cũng sẽ không có nhiều người như vậy chơi thật nhiều năm. Chính thức kỹ thuật năng lực vẫn rất mạnh mẽ, động vừa xuất hiện, còn không đợi lan tràn mở đi ra, đã bị ngăn lại, căn bản không có biện pháp khai mở. Bên kia trò chơi công ty phục vụ khách hàng điện thoại cũng bị đánh bại. Thiệt nhiều người chơi đều tại gọi điện thoại tiến hành trách cứ. Trò chơi công ty kỹ thuật này sẽ đang một trán mồ hôi tại xử lý. Có thể bất kể thế nào cha chính là cha không được Mễ Tử Hiên kia đồ bỏ đi biệt hiệu. Sao Tiểu Hào, khai sáng, nhưng không ra treo lời hắn căn bản cũng không có khả năng cầm không sợ chân trời xa xăm cho dây. Rất nhanh trò chơi công ty lão bản cũng được biết tình huống này. Tự mình đến bộ phận kỹ thuật yêu cầu nhân viên kỹ thuật lập tức tra rõ ràng việc này. Nhưng bọn hắn làm sao có thể tra rõ ràng việc này? Đây chính là Lạc Lạc làm. Nếu có thể bị tra được, Lạc Lạc cũng không xứng xưng là A, Y. Không sợ chân trời xa xăm lúc này đã tức điên. Hắn chẳng những bị cái biệt hiệu. Sao Tiểu Hào, cho dây. Đồng thời kia chỉ gọi Mễ Tử Hiên hỗn đản khốn kiếp bảo bảo lại cũng tiêu thất. Việc này quá quái, bảo bảo danh tự tuy không tốt, nhưng là không sợ chân trời xa xăm hoa mấy trăm vạn nhân dân tệ. Sao tiền, đập ra, sở hữu server tốt nhất bảo bảo, hiện tại cứ như vậy tiêu thất, chỗ của hắn có thể chịu, kết quả chính là cầm phòng làm việc của mình cho nện đến nhão nhoẹt. Không sợ chân trời xa xăm nguôi giận cũng chưa cho trò chơi công ty gọi điện thoại. Không có tất yếu, trực tiếp cho mình bộ phận kỹ thuật cửa gọi điện thoại. Để cho bọn họ lập tức tra được kia biệt hiệu. Sao Tiểu Hào, địa phương phương, hắn muốn đi qua tìm hắn tính sổ. Khốn kiếp khai sáng cũng không tính. trả lại đem hắn bảo bảo cho làm cho không có. Việc này không để yên. Mễ Tử Hiên kia biết mình nhất thời cao hứng cho mình rước lấy nhục như vậy cái đại phiền toái. Nếu là hắn biết, đánh chết hắn cũng không làm chuyện này. Về sau có hắn sầu muộn cái ngày đó. Ngài Tiểu Vũ ngồi ở đó u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Chủ nhiệm ngươi rốt cuộc là thế nào đến? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Giữ bí mật, ngươi ít nói nhảm, nhanh chóng đi định xương sườn. Thời gian không còn sớm, giữa trưa ăn xong ta muốn ngủ một giấc. Ngài Tiểu Vũ nhìn xem Mễ Tử Hiên rất là không lời. U oán nói, có thể hay không ăn ít một chút? Chủ nhiệm ta thật không có tiền. Mễ Tử Hiên trả lời có tương đối dứt khoát. Không thể, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.